Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, 535. Chương 535 Một kiện kim lũ y, đem kim đan kỳ ổn định ở sơ cấp sau. Thời nguyệt lúc này mới bắt đầu chiều rừng rậm ngoại đi đến. Ở như vậy ma thú trong rừng rậm. Ai cũng không biết ngay sau đó sẽ phát ra tới một con mấy giai ma thú. Kim đan kỳ người tu hành tuy rằng ở đại lục chung xem như người xuất sắc. Nhưng đối với những cái đó thân thể cường hãn uy lực kinh người ma thú tới nói. Lại khả năng chỉ là mặt kẽ răng đều tắc không được cơm trưa. Cho nên thời nguyệt cũng không dám ở. Rừng rậm dừng lại cũng phóng thích chính mình hơi thở. Hắn là dùng nhanh nhất tốc độ rời đi ma thú rừng rậm, Minh Ca trong khoảng thời gian này cũng tiến bộ không ít, nàng phát giác chính mình có thể tự động hấp thu thiên địa linh khí. Tuy rằng như cũ vô pháp dùng nàng công pháp khẩu quyết tu luyện, nhưng có thể tránh đi thời nguyệt tự động hấp thu thiên địa linh khí. Này cũng coi như là một cái phi thường tốt bắt đầu, thời nguyệt phải về chính mình gia tộc điều tra. Gia tộc bị diệt tộc nguyên nhân, còn sẽ đi tiến vào Tòng Lan đại lục đệ nhất môn phái trở thành môn phái trung niên nhẹ một thế hệ. Người xuất sắc, bị môn phái trọng điểm bồi dưỡng, mà thời nguyệt gặp được Mộ Dung Tử Linh còn lại là ở thời nguyệt ở. Kim đan hậu kỳ cùng nhau các sư huynh đệ tiến vào một chỗ bí cảnh khi. Thời nguyệt bởi vì một chỗ bí bảo dừng lại ở bí cảnh chỗ sâu trong chung không thể kịp thời ra bí. Cảnh, cũng là ở nơi đó gặp được sinh hoạt ở trong bí cảnh Mộ Dung Tử Linh. Mộ Dung Tử Linh nàng là một khác chỗ biển cả tu tiên đại lục người. Bởi vì rơi vào bí cảnh mà tới hiện giờ Tòng Lan đại lục. Nàng bị nhốt ở bí cảnh trận pháp đãi mười mấy năm năm đều chưa từng gặp được người. Không nghĩ tới còn sẽ gặp được thời nguyệt, hai người ở bí cảnh lại chờ 100 năm mới đến bí cảnh. Một lần nữa mở ra nhật tử, này 200 năm ngày đêm ở chung, Mộ Dung Tử Linh giúp thời nguyệt may áo giặt quần áo. Hai người ở như chốn đào nguyên giống nhau bí cảnh chung cảm tình vèo vèo vèo thăng ôn. Ra bí cảnh, đã là thân mật ái nhân tồn tại. Thời Nguyệt là Tòng Lan đại lục trẻ tuổi người xuất sắc. Cũng là một đám nữ tu nhóm cảm nhận trung hoàn mỹ đạo lữ đối tượng. Không nghĩ tới nửa đường thượng sẽ sát ra một cái Mộ Dung Tử Linh đi các nàng cảm nhận trung tiểu. Vương tử cấp đoạt, này đó các nữ hài vốn dĩ cho rằng Mộ Dung Tử Linh là cái đẹp chứ không xài được. Tính toán các loại khiêu khích ám chiêu tề ra trận. Nhưng không nghĩ tới nụ cười này thiên chân vô tri nữ nhân lực sát thương còn man đại. Không có bất luận cái gì pháp bảo linh khí bàng thân. Mặt mày liếc xéo uy áp bốn phía liền đem các nàng từng cái tất cả đều áp chế. Kỳ thật kim lũ y ngay. Từ đầu đối Mộ Dung Tử Linh ấn tượng khá tốt. Nữ nhân này chính là kim lũ y lý tưởng chính mình sau này trạng thái A. Nhưng không nghĩ tới tới rồi cuối cùng chính mình cũng thành Mộ Dung Tử Linh chướng ngại vật. Bất quá kim lũ y đối Mộ Dung Tử Linh oán hận cũng không như vậy thâm. Tu tiên thế gian cùng thời nguyệt cùng nhau trải qua quá nhiều. Nàng biết cá lớn nuốt cá bé quy tắc. Nàng ở hận Mộ Dung Tử Linh các loại tra tấn nàng đồng thời. Càng hận chính là trực tiếp đem nàng ném thời nguyệt. Nhưng mà nàng tâm nguyện lại không nghĩ tìm này hai người báo thù. Nàng chỉ nghĩ chính mình trước cường đại. Ở thời nguyệt muốn đá văng nàng thời điểm nàng chính mình trước đem thời nguyệt đá văng. Sau đó tùy ý ở cái này thế gian sống một chuyến. Ngô. Tuy rằng kim lũ y chỉ là một kiện quần áo. Nhưng là Minh Ta vẫn là thực thưởng thức nàng tư duy. Cái này quần áo nếu là gác ở người khác trên người nhất định sẽ coi nếu chân bảo đời đời tương. Truyền, nhưng không nghĩ tới kim lũ y gặp được chính là thời nguyệt cái này khí vận tận trời. Thường thường là có thể nhặt kiện cực phẩm linh khí hoặc quang ngã cái ngã cũng có thể gặp được. Thiên tài địa bảo nhân vật, bảo bối nhiều, thực lực cường hãn, ở thời nguyệt trong mắt. Kim Lũ Y chính là bình thường vô dụng bình thường quần áo. Tự nhiên là đương rác rưởi ném cho người khác, đối với thời nguyệt loại này xem như bội tình bạc. Nghĩa nhân vật, Kim Lũ Y tuy rằng oán hận, lại cũng không phải một hai phải cùng thời nguyệt trả thù. Nàng cảm thấy chính mình giống như là dẫm phao sao sao sao sao. Một chút đều không nghĩ lại tại đây phao sao sao sao sao mặt trên lãng phí chính mình thời gian. Nàng tưởng thoát khỏi thời nguyệt, sống ra bản thân nhân sinh, Kim Lũ Y nguyện vọng rất đơn giản. Trọng hoạch một đời, nàng không nghĩ ở thời nguyệt này cây cây lệch tán thắt cổ chết. Cho nên Minh Ca cũng không cần phải ở thời nguyệt trên người lãng phí chính mình linh khí. Phát giác chính mình có thể hấp thu thiên địa linh khí. Minh Ca liền hoàn toàn không để ý tới ngoại sự. Chỉ chuyên tâm hấp thu cũng dẫn đường chính mình trong quần áo linh khí. Này một đường thời nguyệt. Gặp được các loại nguy hiểm vô số. Tuy rằng hắn cái này tuổi tác có thể trở thành kim đan. Thuộc về thiên tài cấp nhân vật, nhưng hắn gặp được những cái đó thù địch từng cái cũng đều không phải ăn chay. Ướt át bẩn thỉu một đống lớn một cái so một cái cường hãn. Kim Lũ Y gặp được nguy hiểm khi như cũ sẽ tự động mở ra phòng hộ. Nhưng mặc kệ hắn như thế nào triệu hoán, Kim Lũ Y cũng không có lại giống như phía trước giống nhau tiến hành công kích. Thời Nguyệt chỉ tưởng chính hắn thực lực thấp kém vô pháp cấp Kim Lũ Y cũng đủ linh khí tới khởi. Động công kích, cho nên bình thường thời gian càng thêm điên cuồng tu luyện. Này cũng làm Minh Ca trong cơ thể có càng nhiều linh khí, Minh Ca lại lần nữa từ quần áo của mình. Trung chú ý bên ngoài trạng huống, là bởi vì thân thể của mình cũng chính là cái gọi là Kim Lũ Y đang ở bị đồ vật răng rắc cắt rớt, người bình thường thân thể bị người chặn ngang răng rắc cắt đoạn là cái gì cảm giác? Minh Ca tuy rằng chỉ là một kiện miệng không thể nói quần áo, nhưng cảm quan lại phi thường nhạy bén, đau đớn truyền đến trong nháy mắt kia. Kim Lũ Y tiến hành tự vệ phòng hộ toàn lực phản kích. À, đau quá, một nữ tử thanh âm tự Minh Ca bên tai vang lên, Tử Linh. Tử Linh ngươi làm sao vậy? Có hay không sự? Minh Ca lúc này mới nhìn đến hiện tại thân ở một gian trúc ốc ngoại suối nước nóng chỗ. Thời Nguyệt bị thương ở suối nước nóng phao tắm. Thứ nhất mộ dung Tử Linh nhíu mày đau lòng nhìn nàng chính mình đôi tay. Ngươi tỉnh. Thấy Thời Nguyệt thanh tỉnh, mộ dung Tử Linh có chút hơi hơi xấu hổ mặt đỏ. Ngươi trúng đoạn bối hắc phong độc. Yêu cầu tại đây trong hồ phao mấy ngày mới có thể giải trên người độc. Ngươi xuyên quần áo sẽ ảnh hưởng dược hiệu hấp thu. Ta mới có thể nghĩ đem trên người của ngươi quần áo hoa khai. Này nam nhân quần áo không có thắt địa phương. Nàng nghiên cứu vài lần đều không có xuống tay địa phương. Chỉ có thể dùng linh khí đao đi hoa. Lại chưa từng tưởng này nhìn như một kiện bình thường quần áo thế nhưng còn có huyền cơ. Tay nàng không bố trí phòng vệ như là bị vô số châm thứ đâm đến giống nhau. Đau nàng nước mắt ứa ra, Thời Nguyệt vội giải thích. Ta quần áo là một kiện có thể phòng ngự pháp khí, hắn tâm tùy ý động gian. Đã mệnh lệnh Kim Lũ Y thoát ly thân thể hắn. Lúc trước mặc vào Kim Lũ Y, hắn còn từng ở tộc trưởng chỉ điểm hạ cùng Kim Lũ Y lấy máu nhận chủ. Từ rời đi quê nhà hắn còn chưa bao giờ có cởi quá cái này quần áo. Hiện giờ đột nhiên từ trên người chóc, thân thể hắn theo bản năng run rẩy, tựa hồ phát giác trong ao còn có cái nữ hài. Hắn ngẩng đầu chiều mộ dung Tử Linh cười cười. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Không khách khí, mộ dung Tử Linh nhặt phiêu ở mặt nước Kim Lũ Y. Ánh mắt từ Thời Nguyệt vai trần thượng lược quá. Gò má hồng hồng nhỏ giọng nói, ngươi có chuyện gì gọi ta? Ta đi giúp ngươi đem cái này quần áo tẩy tẩy phơi khô. Kim Lũ Y thoát ly Thời Nguyệt kia một khắc. Minh Ca cảm thấy chính mình giống như là nháy mắt bị người rút gân rút cốt giống nhau mềm như bông. Biến thành một bãi bùn lầy. Hết chương.